Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 851, đóng băng. Hình thể thu nhỏ lại, nhưng mà ở trong mắt Diệp Thiên Hồ uy hiếp tính nhưng không có hạ thấp. Ở đem cái này quái vật triệt để giết trước khi chết. Bất kỳ xem thường đều là ngu xuẩn nhất hành vi, đồng nhất loại thủ đoạn công kích. Cũng không thể ở kẻ thù của hắn trên người có hiệu quả quá lâu. Này đã chiếm được nhiều lần chứng thực. Mượn một hồi lôi bảo trợ giúp đem vật này suy yếu đến trình độ như thế này gần như đã là cực hạn. Kết quả vẫn tính là khiến người ta thỏa mãn. Nếu như dùng một loại hắn hết cách rồi. Hoặc là nói rất khó thích ứng sức mạnh đây. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Do quái vật cánh phát sinh điện quang đã đi đến phụ cận. Diệp Thiên Hồ phất phất tay, thẳng tắp về phía trước, điện quang đột ngột thay đổi phương hướng từ bên cạnh hắn cắt ra. Vỗ quanh quẩn ánh chớp cánh, quái vật hăng hái hướng về Diệp Thiên Hồ bay tới. Hình thể càng nhỏ hơn, nhưng phát huy ra tốc độ nhanh hơn. Diệp Thiên Hồ xác thực suy yếu hắn, lại làm cho hắn ở lôi bảo trong công kích thu được sử dụng sấm sét sức mạnh. Mặc dù chỉ là sử dụng chứa đựng bên trong thân thể, mà không cách nào điều động mới lôi vân bên trong sấm sét. Cái này cũng là một loại đáng sợ tiến bộ. Còn chưa tiếp cận, loại kia khủng bố uy thế dĩ nhiên phả vào mặt. Quá nhanh tốc độ để quái vật phía sau lưu lại một đạo mơ hồ quỹ tích. Cả người dường như lộ hết ra sự sắc bén giải lụa phả vào mặt. Bách 10 mét khoảng cách thoáng qua mà tới. Quái vật vung lên chính mình ngắn nhỏ cánh tay hướng về Diệp Thiên Hồ đánh ra một quyền. Bị điện quang vờn quanh nắm đấm xé rách không khí. Nếu như một đạo ảo ảnh nện gõ Diệp Thiên Hồ lồng ngực. Mãi đến tận đối phương quyền phong tới gần trước một khắc. Diệp Thiên Hồ đối chọi gay gắt địa một quyền đánh ra. Hai nắm đấm ở trong không khí va chạm cũng không có phát sinh. Diệp Thiên Hồ trước nắm đấm mới dường như hố đen đem hết thảy tới gần vật thể nuốt hết. Thời gian ở hai bên trong mắt phảng phất bỗng nhiên trở nên chậm chậm. Quái vật đánh ra nắm đấm quỷ dị mà biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo là cổ tay, cánh tay nhỏ. Quái vật có thể cảm giác được cánh tay phải của chính mình. Tức cũng đã không nhìn thấy. Một đòn toàn lực để hắn lúc này liền nỗ lực thu cánh tay về cơ hội đều không có. Mạnh mẽ quán tính vẫn như cũ kéo lấy nắm đấm phải của hắn tiếp tục hướng phía trước xung kích. Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt. Diệp Thiên Hồ phía trước không còn cái gì trở ngại. Lướt qua quái vật cánh tay lẽ ra nên tồn tại địa phương. Nặng nề lạc đang quái vật bao trùm một tấm bạch cốt mặt nạ bình thường trên mặt. Hai đạo tiếng va chạm hầu như là ở cùng thời khắc đó đang quái vật trên đầu vang lên. Nhưng là một trước một sau, Diệp Thiên Hồ nắm đấm đang quái vật trên mặt đánh ra tỉ mỉ vết rách. Đang quái vật sau não vị trí, con kia biến mất cánh tay đồng dạng ở nơi đó đánh ra hung ác một đòn. Xem ra lại như là quái vật cánh tay phải bị cắt đứt xuất hiện ở phía sau. Cánh tay vẫn như cũ liên tiếp đang quái vật trên bả vai. Chỉ là không gian bị Diệp Thiên Hồ thay đổi. Vốn định đánh vào Diệp Thiên Hồ trên người công kích. Trái lại từ phía sau đánh vào trên người chính mình. Hai cỗ sức mạnh to lớn tương phương hướng ngược công kích. Để quái vật đầu đều xuất hiện một chút biến hình. Khẳng định rất đau. Vừa chạm liền tách ra, quái vật chạy đến sau lưng cánh tay cũng lại xuất hiện ở chính xác địa phương. Hơi hơi kéo dài chỉ có mấy mét khoảng cách, Diệp Thiên Hồ cùng quái vật lần thứ hai đụng vào nhau. Không gian năng lực vì hắn cung cấp gần như hoàn mỹ phòng ngự. Bất kể là quái vật quyền cước, cánh cũng hoặc là cái khác công kích, cuối cùng đều bị Diệp Thiên Hồ độ lệch đến tự thân. Trái lại là đến từ sự công kích của hắn. Cái này quái vật làm sao cũng không tránh thoát. Quả nhiên yếu đi. Diệp Thiên Hồ yên lặng mà suy tư. cái này quái vật thông qua áp xúc thân thể phương thức duy trì thực lực của chính mình. Nhưng này bản thân liền đại diện cho một loại suy yếu. Rốt cục không muốn mới bắt đầu như vậy khó chơi. Diệp Thiên Hồ nhìn quái vật hướng phía trên lôi vân bay đi. Tựa hồ là muốn đi nơi đó thu được bổ sung. Cười gàn một hồi, hướng về quái vật vị trí bỗng nhiên đưa tay ra. Hết thảy đều bị hình ảnh ngắt quãng. Quái vật duy trì một khắc đó động tác. Cánh không còn chấn động, lại bị cố định ở trong không khí không cách nào nhúc nhích. Không phải thời gian năng lực, vẫn là không gian. Diệp Thiên Hồ không tin, cái này quái vật liền không gian năng lực đều có thể thích ứng. Nếu không thì, liền quá nghịch thiên, chậm rãi đi đến quái vật trước người, cùng cặp kia xích con mắt màu đỏ đối diện. Diệp Thiên Hồ khẽ cười nói, bị ta nắm lấy, quái vật bên người. Bị Diệp Thiên Hồ dùng đơn thuần lực lượng không gian xây dựng lên một cái vô hình ràng buộc. Nếu như là đang quái vật thời điểm toàn thịnh, không chắc có thể nhốt được hắn. Thế nhưng hiện tại, có hiệu quả, không thừa bao nhiêu động tác. Diệp Thiên Hồ chỉ là huyền đang quái vật phía trước, tiếp tục dùng không gian sức mạnh tiến hành công kích. Nhưng lần này, không còn là tác dụng đang quái vật thân thể mặt ngoài, mà là bên trong, ở bề ngoài quái vật thân thể không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng bọn họ hai bên đều biết, bên trong đã bị Diệp Thiên Hồ làm cho hỏng bét. Cuồng bạo lực lượng không gian đối với quái vật thân thể bên trong chế tạo phá hoại, cắt nát, sau đó một lần nữa tổ hợp. Hoàn toàn không có bất kỳ quy luật có thể nói. Bên trong tổ chức lại như là bị Diệp Thiên Hồ đảo loạn xếp gỗ, tùy ý chắp vá ở sai lầm vị trí, khép lại năng lực rất mạnh. Bảo đảm cái này quái vật sẽ không bởi vì loại này thương tổn mà chết. Nhưng là quá mạnh mẽ khép lại năng lực cũng làm cho cắt nát tổ chức ở sai lầm vị trí nối liền cùng một chỗ, không chỉ là nội tạng, còn có đại não. Nếu như lúc này xé ra quái vật xương sọ, có thể nhìn thấy đầu óc của hắn đã bị triệt để rảo thành một đoàn không có chút ý nghĩa nào hồ gián. Sau đó này đoàn hồ gián còn phải bị không gian áp xúc. Coi như là cường hãn như vậy, ở đại não không có khôi phục tình huống cũng không cách nào lại tiếp tục điều khiển chính mình thân thể. Con đường hạ thân thể khép lại bản năng đang đối kháng với Diệp Thiên Hồ phá hoại. Đáng tiếc Diệp Thiên Hồ hiện tại không gian năng lực còn không làm được trình độ đó. Hơn nữa cái này quái vật thân thể cường độ cũng không cho xem thường. Bằng không Diệp Thiên Hồ thật sự rất giống thử một chút đưa cái này đã là Hobbit phiên bản quái vật triệt để cho áp xúc thành một cái pha lê bóng, thậm chí là càng nhỏ hơn. Phá hoại không có dừng lại, Diệp Thiên Hồ vẫn ở chăm chú cảm thụ đối phương trạng thái. Mãi đến tận mỗi một khắc, Diệp Thiên Hồ trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, đột nhiên ra tay. Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm đang quái vật cái trán, đầu ngón tay tiếp xúc địa phương, xương lạnh chậm rãi tái hiện ra, trong không khí hơi nước ở nơi đó sự ngưng tụ, nhưng điều này cũng chỉ là ngoại tại biểu tượng thôi. Nhanh chóng nhiệt độ thấp đang dùng một loại khác, cẩn thận tỉ mỉ phương thức phá hoại quái vật thân thể, một chút phá hoại hắn mỗi một tế bào, nguyên tố khống chế bên trong đối với nước khống chế. Diệp Thiên Hồ vẫn luôn không có đối với cái này quái vật bản thân sử dụng tới. Chính là vì chờ đợi thời khắc này, con quái vật này thân thể bên trong cũng là có nước tồn tại. Nhanh chóng nhiệt độ thấp để quái vật tế bào thân thể trong ngoài lượng nước hình thành bông tuyết, cho tế bào tạo thành máy móc tổn thương, cho tế bào tạo thương tổn chí mạng. Cùng lúc đó, loại này nhiệt độ thấp bên trong thương tổn càng là cho quái vật tự mình chữa trị năng lực tạo thành trở ngại to lớn. Lượng nước đọng lại phạm vi từ quái vật cái trán bắt đầu chậm chậm mà kéo dài địa hướng về quái vật toàn thân khuếch tán. Từ bên ngoài xem, xương lạnh dần dần bao trùm quái vật toàn thân, cuối cùng cả người đều bị bọc lại ở băng xương bên trong. Diệp Thiên Hồ ngón tay ở đối phương cái trán dừng lại đã lâu mới thả ra. Phất tay một cái xua tan bị thương nhiễm xương lạnh. Thật sâu hô hấp mấy lần. Tiêu hao có chút lớn a. Tiêu hao rất lớn. Xác thực đáng giá. Diệp Thiên Hồ đang quái vật bên tai nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Đồng. Quái vật thân thể ầm ầm vỡ vụn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.